Truyền kỳ chiến thần, chương 772. Góc truyện audio.com. Chương 772. Cậu chủ vấn Tông Tần Trạm gật đầu, giao những tư liệu này xuống. Sau đó mọi người bắt đầu phân phát tùy theo nhu cầu. Đều cầm lấy một ít linh dược và đan dược. Về phần luyện công, Tân Trạm đều đưa cho bọn họ. Cuối cùng cũng tới rồi. Rốt cục bắt đầu phân chia vài món bảo bối. Bảo vật này đúng là không tồi. Tôi muốn cái này. Diệp Thành lấy ra từ trong túi đựng một mảnh cơ giáp màu đen còn chưa được sử dụng. Dâu quay nón đã lấy một cây thương của nhà họ Tào. Tân Trạm gật đầu, nắm trong tay trường cung màu đen. Cả hai thứ này đều là báu vật có sức mạnh mà họ từng thấy khi chiến đấu. Về phần hai nửa bảo vật diều giấy, Tân Trạm nghĩ nên liền cất đi. Tương lai đi Vạn Luyện Tông, nói không chừng nhị lão Hắc Bạch có thể chữa được một lần nữa. Sau tất cả, khi đại bàng khổng ố xuất hiện, cũng để lại cho bản thân anh một ấn tượng sâu sắc. Tân Trạm, hiện tại cảm thấy thế nào? Linh khí trong kinh mạch có thể vận được không? Ba người kia đều đã phân chia xong. Vẻ mặt dâu quay nón thể hiện sự quan tâm. Vẫn chưa được, chất độc vẫn còn sót lại bên trong kinh mạch của tôi. Hiện tại tôi không có cách nào sử dụng linh khí. Hoàn toàn là một võ sĩ. Tần Trạm cười khổ nói. Nếu không thể thay đổi tình hình này, thực lực của anh sẽ bị tổn hại rất lớn. Diệp Thành lo lắng. Chỉ bằng thể chất hiện tại của tôi, ngay cả bốn võ sĩ của nhà họ Phong đều đánh không lại. Tần Trạm lắc đầu, có chút đau đầu nói. Trước đây, anh có thể vượt cấp khiêu chiến, thậm chí có thể đánh bại. Phương pháp đối với người tu luyện là một phần rất quan trọng. Nhưng hiện tại Tân Trạm đã hoàn toàn biến thành võ giả. Vậy cũng sẽ khiến cho anh mất đi một phần lớn khả năng chống lại thế giới ẩn. Tuy nhiên, Tân Trạm không có cách nào loại bỏ chất độc còn sót lại trong kinh mạch. Hai ngày nay tình huống bên ngoài thế nào? Tân Trạm hỏi, vẫn không đi được. Mấy ngày nay, người của nhà họ Phong, người nhà họ Tào đều không mấy ổn định. Diệp Thành nói, mặc dù tôi không biết sư phụ đã dùng cách gì để tránh sự theo dõi của họ. Nếu chúng ta rời khỏi hòn đảo này khẳng định sẽ bị phát hiện. Lão Việt Ban cũng lắc đầu. Chẳng lẽ chúng ta phải trốn ở đây cả đời? Nếu không thì phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ anh có cách có thể khiến cho bọn họ rời đi? Tân Trạm nghe đến đó liền giật mình, có lẽ anh thực sự có cách. Khi hai người Diệp Thành trở lại phòng, Tân Trạm lấy ra một cái lệnh bài lúc trước khi vào vấn tông cả hai người anh em kia. Họ đã mời anh tham gia vào sự kiện vào ngày trăng tròn của Vấn Tông. Đồng thời đưa cho anh một lệnh bài. Tôi nhớ người phụ nữ đó đã nói rằng với lực lượng của Vấn Đạo Tông, cho dù anh cùng với người nhà họ Đồng có mẫu thuần, đến lúc đó người nhà họ Đồng cũng không dám ra tay với anh. Nếu như thu phục được bọn họ, có lẽ cũng không thể áp chế được hai nhà Phong, Tào. Nhưng với tâm lý muốn thử, Tân Trạm trực tiếp kích hoạt lệnh bài. Ngay cả tà phái như Hỏa Diệt Tông, lệnh bài này đều có chức năng giống như một cách thức liên lạc. Tân Trạm tin tưởng Vấn Tông không đến mức không có. Quả nhiên, lệnh bài này rất nhanh liền sáng lên. Anh Trạm, gần đây anh rất nổi tiếng. Một giọng nói kinh ngạc của một người phụ nữ từ bên kia truyền đến. Giống như không nghĩ tới Tân Trạm lại liên hệ với Vấn Tông. Tuy nhiên, Tân Trạm không thể biết người phụ nữ đang nói có phải là người phụ nữ anh đã gặp hay không. Thanh danh của tôi rất lớn sao? Tân Trạm hiếu kỳ hỏi. Hì hì, đứng thứ hai trong danh sách anh hùng. Chỉ đứng sau Đồng Thiên Thành. Danh tiếng của anh còn nhỏ sao? Hiện tại cả võ đạo đều đoán xem anh còn sống hay đã chết. Không nghĩ tệ anh còn có thể nhàn nhã như thế. Xem ra là sống không tồi. Người phụ nữ nói. Ha ha, bình thường, bình thường. Tần Trạm cười cười. Không biết anh Trạm lần này liên lạc với chúng tôi. Có chuyện gì sao? Tôi muốn hỏi các người. Lời hứa lần trước còn tính không? Ý anh là gì? Đối phương sửng sốt. Tôi hứa sẽ tham gia vào sự kiện của mấy người vào tháng sau. Các người phái người tới. Đảm bảo an toàn cho tôi. Hiện tại tôi bị người nhà họ Phong và người nhà họ Tào bao vây ở trên một hải đảo. Như vậy sao tháng sau có thể đi giúp các người được? Anh là muốn chúng tôi giúp anh giải quyết chuyện mẫu thuần với nhà họ Phong và nhà họ Tào. Người phụ nữ khá ngạc nhiên. Không ngờ Tần Trạm lại đưa ra yêu cầu này với họ. Đúng vậy, anh Trạm, lúc trước anh đã gây ra bao nhiêu phiền phức. Trong lòng anh cũng rõ ràng. Không phải là nói hai ba lời là có thể hóa giải được. Nhưng vấn tông của các người hoàn toàn không quan tâm đến những thứ này đúng không? Tần Trạm hỏi ngược lại. Hơn nữa tôi khiến cậu chủ nhà họ Phong và nhà họ Tào trọng thương. Chứng minh thực lực của tôi ngày càng mạnh. Chuyện này đối với các người không phải tin tức tốt sao? Trong nháy mắt đối phương im lặng vài giây. Không thể không nói. Những lời Tần Trạm nói không phải không có vài phần đạo lý. Anh Trạm, người của Vấn Tông chúng tôi sẽ tới thử hỗ trợ. Nhưng cũng không hứa hẹn trước với anh điều gì. Được, Tần Trạm hai mắt sáng lên. Đối phương nói như vậy. Cũng có nghĩa sẽ tạo áp lực đối với hai nhà. Ít nhiều sẽ có chút hiệu quả không lâu sau đó. Đám người nhà họ Phong đã có đại bản doanh ở trên hải đảo. Một chàng trai trẻ tuổi khống chế một con chim đại bàng trắng. Dừng lại trên hòn đảo này. Anh ta có một khuôn mặt đẹp trai. Một thân hình mảnh mại. Tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Trong lúc đó bước đi nhẹ nhàng như tiên. Con cháu của Vấn Tông có 7 người. Trương Quốc Tuấn là người đứng thứ 3. Khi anh ta vừa xuất hiện đã được người nhà họ Phong mời vào bên trong. Tần Trạm, các người không thể động vào. Trương Quốc Tuấn châm rãi nói ngay khi vừa vào cửa. Lời anh vừa nói, chính là muốn chúng tôi buông tha không đuổi theo Tần Trạm sao? Người nhà họ Tào nhíu mày nói. Không phải nói các người buông tha. Mà là hy vọng các người tạm dừng. Khuôn mặt tựa như ngọc của Trương Quốc. Tuấn trước sau đều không thay đổi. Biểu tình lúc này vô cùng bình tĩnh. Hai ông chủ cũng biết. Vấn Tông chúng tôi một mực điều tra chuyện Song Linh Môn. Hiện tại chuyện này vuốt mặt phải nế mũi. Chúng tôi phải mời Tuấn Kiệt trong thiên hạ tề tụ. Cùng nhau tìm kiếm cổ Tông Môn. Trương Quốc Tuấn chậm rãi mở miệng. Mà Tần Trạm là một trong số đó. Cho nên, hai ông chủ đều nhìn về phía anh một a. Cho nên tôi hy vọng trước khi Tần Trạm rời khỏi cổ Tông Môn. Các người không được ra tay với anh ta. Trương Quốc Tuấn mỉm cười. Mọi người, tuy tôi cũng chờ mong những anh hùng bên ngoài Vấn Tông. Có thể làm điều gì đó cho chúng tôi. Nhưng chuyện này dù sao cũng là ý của trưởng môn. Mong hai ông chủ có thể thành toàn. Anh dùng trưởng môn để áp chế chúng tôi. Sắc mặt ông chủ nhà họ Phong lập tức trở nên lạnh lùng. Đương nhiên không phải như vậy. Vấn đạo, tông chúng tôi có thể cho các người thời gian đến cuối tháng. Trong khoảng thời gian này cũng đủ để các người chóc nã Tần Trạm. Nếu như sau cuối tháng các người không bắt được anh ta. Vậy tạm thời không để tiến hành vây bắt anh ta một lần nữa. Ít nhất cũng chờ chúng tôi sắp xếp anh ta tiến vào võ tông môn. Nếu hai người đồng ý, tôi có thể lén cam đoan. Chờ đến khi cổ tông môn kết thúc, tôi có thể ra tay giết Tần Trạm. Trương Quốc Tuấn tự tin nói sau đó nở một nụ cười. Ông chủ nhà họ Phong và nhà họ Tào, trong lòng cũng thầm tính toán một phen. Trong thời gian nửa tháng, đủ để vây bắt Tần Trạm. Có thể, nhưng mấy ngày này Vấn Tông các người cũng không được quấy rầy. Tôi chờ, ông chủ nhà họ Phong nói. Cứ tự nhiên, Trương Quốc Tuấn cười, đứng dậy rời đi, bước lên chim đại bàng trắng. Áo trắng của anh ta bay trong gió trông chẳng khác nào một tiên nhân. Hừ, Vấn Tông đúng là coi mình là Song Linh Môn sao? Ông chủ nhà họ Tào hừ nhẹ một tiếng, nghĩ muốn quản võ đạo trong thiên hạ. Vấn Tông bọn họ quả thật có chút kiêu ngạo. Nhưng cũng có nguyên nhân. Ông chủ nhà họ Phong liếc mắt một cái. Nói, chuyện khác không nói. Nhưng tên Trương Quốc Tuấn này, con cháu của nhà họ Phong chúng tôi, chỉ sợ dưới tay anh ta không được quá ba chiêu. Cách Trương.